Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894. Đệ 1894 chương Thế Gian Vô Giải. Nhưng Ngu Thanh Thiển điều tra xong thiếu niên trong cơ thể độc sau phát hiện phía trước nhìn đến. Chỉ là biểu tượng, hắn bên ngoài hiển lộ ra tới tuổi dung mạo hoàn toàn là bởi vì độc tố ăn mòn tạo thành. Thiếu niên cùng Ngu Trường Phong nghe được Ngu Thanh Thiển nói đều giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nhìn ra này đó tới. Ngu Trường Phong phía trước chỉ là nói cho Ngu Thanh Thiển bạn tốt trong cơ thể chúng hai loại kịch. Độc, được xưng là thế gian vô giải, nhưng là lại chưa từng đề cập quá một đinh nửa điểm bạn tốt chúng độc kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cho nên hắn mới có thể lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu tình. Thiếu niên biết Ngu Trường Phong tính tình, ở tới phía trước hẳn là sẽ không cùng tiểu nha đầu kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình độc. Xem hắn kinh ngạc không thôi biểu tình cũng chứng thực chính mình suy đoán. Nói thật, hắn bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đã từng hắn đi đến trung thiên cảnh thỉnh quá hai gã rất lợi hại thiên phẩm dược tề sư cùng trị. Liệu sư xem qua, chính là đối phương lại chỉ có thể nhìn ra hắn chúng hai loại thuộc tính tương phản kịch độc. Thậm chí liền cái gì độc tính đều không có nói ra. Sau đó đã đi xuống vô pháp giải độc định luận. Không tồi, ta đã từng dung mạo xác thật không phải như bây giờ. Tiểu nha đầu ngươi nhìn ra cái gì? Có thể toàn bộ nói ra, ta cũng không có cái gì kiêng kỵ, thiếu niên ôn hòa nói. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu nói, ta kiểm tra ra tiền bối ngươi trong cơ thể độc đã dài đến hẳn là có vạn năm lâu. Ngươi nguyên lai dung mạo ta suy đoán hẳn là lấy lớn tuổi cái loại này là chủ. Tỷ như là đồng tiền bối triển lộ bên ngoài bộ dáng cái kia tuổi trẻ thấy thiếu niên mỉm cười. Gật đầu, Ngu Thanh Thiền tiếp tục nói, nhưng là bởi vì ngươi trong cơ thể hai loại hoàn toàn tương phản lại tương hướng thuộc tính tác. Dụng, kích phát rồi ngươi lớn nhất thân thể tiềm năng, cho nên ngươi tu luyện hoặc là lĩnh ngộ thượng tốc độ sẽ thực mau, nhưng là thời gian dài tệ đoan. Liền ra tới, hai loại tương hướng độc tố ở trong cơ thể dây dưa. Cho nhau muốn đem đối phương cắn nuốt rớt, nhưng là lực lượng lại là cân đối. Bởi vậy ngươi thọ nguyên liền bắt đầu giảm xuống, nếu không phải bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian cái loại này độc tố tương dung. Có lẽ tiền bối ngươi nhiều nhất chỉ có 10 năm nhưng sống, Ngu Thanh Thiển dừng một chút. Nói câu đại sơ suất nói, có lẽ tiền bối hiện tại không ở trên đời đều có khả năng, không ngại. Ta liền sinh tử đều nhìn thấu. Càng không ngại ngươi trắng ra nói, thiếu niên thấy Ngu Thanh Thiển có vài phần cố kỵ cười nói. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu tiếp tục nói, theo thọ nguyên không ngừng giảm bớt, cùng phàm nhân bất đồng, sinh mệnh càng ngắn tạm nhìn qua tuổi dung mạo liền sẽ càng lão. Mà tiền bối ngươi tắc vừa lúc tương phản, theo thọ nguyên trôi đi, ngươi ngược lại nhìn qua tuổi cùng dung mạo càng tuổi trẻ, chờ ngươi biến hóa thành hài đồng sau. Có lẽ chính là thọ nguyên hoàn toàn hao hết là lúc thiếu niên cơ trí tang thương bình đạm hai. Trong mắt chung có vài phần biến hóa, ngươi nói toàn bộ đều là thật, sau đó chuyện vừa chuyển hỏi. Kia tiểu nha đầu nhìn ra được tới ta còn có thể sống bao lâu sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ trả lời, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần tiền bối trong cơ thể hai loại độc tố hiện tại tranh phong tương. Đối ảnh hưởng tới xem. Lấy ta phỏng chừng tiền bối nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 10 năm đến 20 năm tả hữu. Này vẫn là ở bất động dùng linh lực cùng hồn lực tiền đề hạ, nàng nếu có thâm ý nói. Nếu tiền bối vận dụng linh lực cùng hồn lực, như vậy mỗi lần đều là lấy sinh mệnh thời gian đi tiêu hao, đúng rồi. Nếu là vận dụng đến linh lực cùng hồn lực, tiền bối ngươi tu vi cũng sẽ đi theo ngã xuống, tiền bối trong cơ thể còn có một loại rất cao. Thâm thực văn cấm chế phong ấn đan điền, như vậy cũng giảm bớt sinh mệnh cùng tinh khí thần trôi đi. Bởi vậy tiền bối nếu là liên tục vận chuyển đi xuống. Sống 20 năm hẳn là không quá lớn vấn đề. Hết chương.